Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2427, năm màu quan. Hắn và Ngọc Mực không thù không oán, không cần phải thống hạ sát thủ. Hơn nữa ngày hôm nay bất quá là tới kích thích một tí những thứ này ất ban sư huynh. Muốn mượn này nhìn ra mình thực lực ở vì sao làm ruộng bước. Thiên thủy học viện học viên đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Lấy bọn họ làm tiêu chuẩn, đích xác có thể cân nhắc ra tự thân thực lực chân chính. Vì thế, Ngọc Mực sa sút, lần nữa làm người ta cả kinh. Hạ Vũ vậy không kiên nhẫn và một người người tỷ đấu. Dứt khoát trong nhất niệm, phong lôi động, bao trùm tất cả ất ban học viên, thiếu chút nữa đem áo bào tím lão sư vậy nhét vào phạm vi công kích. Áo bào tím lão sư sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác Hạ Vũ có chút coi trời bằng vung. Hết lần này tới lần khác hắn thân là lão sư, tổng không thể vào học viên vậy kiến thức đi. Hơn nữa còn không thể động thủ, chỉ có thể rút người ra không ngừng lui về phía sau. Ất ban gần 200 tên học viên, toàn bộ nổ mao, tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể như vậy điên cuồng. Đối với bọn họ công kích, đây là một cái người muốn một mình đấu tất cả ất ban học viên. Nhất định chính là một hoàn toàn người điên, lớn như vậy chập chờn, cũng không chỉ kinh động thiên thủy học viện tất cả thầy trò. Thành thiên thủy đại đa số cường giả cũng cảm nhận được nơi này chiến đấu chập chờn. Giờ phút này, ất ban tất cả học viên động thủ phòng ngự, một phần chia lại còn xỏa hề hề không có trả đánh. Xem ra còn không có ý thức được, bọn họ đối thủ có khủng phố dương nào. Trên bầu trời, âm dương nhị khí hiện lên, sống chết lực tràn ngập, hủy diệt lực làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một bản vô tự thiên thư, chính là ban đầu đại đạo chi thư. Hơn nữa đại đạo chi thư cũng không chỉ một bản, mà là hai bản. Hạ Vũ tay cầm một bản, thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Nhất niệm mà động, phi tiên đạo toàn lực thúc dục, vạn đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở giữa trời đất. Liền vẫy tay công kích bao trùm tất cả người, vạn tôn bóng trắng qua lại ở trong đám người. Ất ban học viên ở một luân phiên công kích hạ, có thể đứng người, lại có thể không vượt qua nhất thủ chi số. Đứng bốn người, toàn bằng đi mạnh mẽ tu vi, đều là bên trong vị tiên đế 9 tầng hoặc là thập trọng đỉnh cấp cảnh những tên. Bọn họ bằng vào hùng hậu tu vi, rất miễn cưỡng nhìn một chút cái này một đợt công kích. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, không có tiếp tục công kích. Biết đây chính là mình cực hạn, phi tiên đạo chính là mình thủ đoạn, mặc dù mình còn có một phần chia thủ đoạn không dùng. Nhưng mà Hạ Vũ biết, một khi vận dụng, vượt qua mình tự thân chịu đựng cực hạn, liền sẽ như lần trước vậy gặp gỡ có thể chết người cắn trả. Người cương quyền, Hạ Vũ không dám lại qua loa dùng. Còn có bát môn thuật và trọng đồng đều vô dụng. Hạ Vũ suy đoán, mình có thể đánh chết bên trong vị tiên đế tầng 7 lấy trở xuống sinh linh. Mạnh đi nữa nói, mình muốn đánh bại sợ là được trả giá lớn bằng máu. Bất quá thiên thủy học viện thầy trò vẫn là sợ ngây người. Ngày hôm nay xuất hiện Hạ Vũ, lấy bính ban học viên thân phận, cứng rắn là đem toàn bộ ất ban cũng cho chọn. Cái này loại siêu cấp yêu nghiệt, thiên thủy học viện mấy chục ngàn năm cũng không có xuất hiện qua một tôn. Vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là càng một cái cảnh giới lớn, không phải một cái cảnh giới nhỏ à. Loại chuyện này vậy chỉ sẽ phát sinh ở phía trước thiên hỗn nguyên sinh linh trên người à. Giờ phút này, thiên thủy học viện thầy trò chân chính lãnh hội được Hạ Vũ phong thái. Loại thiên phú này không phải hắn cửa có thể so. Có thể đoạt được thiên đan sư đại hội vô địch người, há sẽ là người thường à. Vì thế, Ất Ban học viên trên mặt người người không tốt xem. Từ chưa từng nghĩ Hạ Vũ thực lực lại có thể như thế khủng bố, vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hạ Vũ khiêm tốn chắp tay xin lỗi nói: "Các vị sư huynh đa tạ, vẫn là quá yếu, một năm sau ta lại tới khiêu chiến các vị sư huynh, cáo từ." Nói xong, Hạ Vũ chuẩn bị đi trở về tiếp tục bế quan. Có hơn 100 bụi cây chí tôn thù du, tiếp theo lại có thể tu luyện rất nhiều tiên đạo, thực lực tăng mạnh. Ất Ban không thiếu học viên ánh mắt sợ hãi, không nghĩ tới sau này Hạ Vũ còn sẽ đến xoa ngược bọn họ. Lấn hiếp người quá đáng à? Không thiếu học viên cắn răng nghiến lợi, quả đấm nắm chặt, cho rằng đây là sỉ nhục. Hạ Vũ trở lại chiến thần tháp, bắt đầu tiếp tục bế quan, tiến vào tiên đạo không gian, lại có thể không có chạy trốn, ngược lại là nghênh ngang. Phong đạo cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu hỗn đàn, ngươi lại tiến vào, tới xem các vị, thật lâu không gặp, thật là nhớ." Hạ Vũ lời này bày minh chính là khiêu khích. Phong đạo hóa thành thanh y thiếu niên, trực tiếp hướng Hạ Vũ đi xuống. Phong đạo tự thân lực lượng đã sớm suy diễn đạo cực gửi, hắn tự thân liền đại biểu đỉnh cấp và trình độ cao nhất, có thể cùng phong đạo giao thủ. Hạ Vũ đã sớm nhịn rất nhiều năm, hôm nay ở tiên đạo bên trong không gian, Hạ Vũ tốt không do dự, thúc dục người cương quyền, gia trì phong chi đạo trên, chỉ có như vậy mới có thể và phong đạo miễn cưỡng đánh một trận. Từ trên người hắn lĩnh ngộ được phong đạo bí ẩn, nếu là có thể đem trước mắt phong đạo toàn bộ hiểu thấu triệt, Hạ Vũ cảm giác mình có thể đạt tới tiên đạo chí tôn cảnh giới. Bởi vì phong đạo tự thân chính là một tôn làm sống lại đá, có thể giúp mình ở phong đạo trên đi đến mức tận cùng. Hạ Vũ cùng hắn giao thủ dài đến nửa năm thời gian, hai người giằng co chiến đấu, Hạ Vũ từ đầu đến cuối hạ xuống hạ phong, hết lần này tới lần khác phong đạo không cách nào đánh bại Hạ Vũ. Chung quanh cái khác tiên đạo mới đầu còn nhìn rất hăng say, sau đó cảm thấy nhàm chán, liền trực tiếp giải tán. Bọn họ cũng đều nhìn thấu, muốn đánh chết đương thời trọng đồng người, căn bản không có thể, coi như có thể giết hắn, không bao lâu nữa, người ta lại sẽ luân hồi sống lại. Cho nên tất cả đại tiên nói, trong mơ hồ cũng thỏa hiệp. Hạ Vũ yêu trách trách, mỗi người bọn họ trở về riêng mình vị trí. Hạ Vũ cùng phong đạo kịch chiến 3 năm, xoay người liền dắt đi dạo. Tự thân đối với phong đạo cảm ngộ có rõ ràng tiến bộ, sau đó sao chép 10 con tiên đạo liền dắt đi dạo. Trở lại chiến thần tháp, Hạ Vũ bế quan tiêu hóa và phong đạo chiến đấu cảm ngộ, đứng trước mặt 10 tôn nhắm mắt sao chép phẩm đại biểu 10 con tiên đạo. Hạ Vũ bế quan, tinh nhiên tự thân vốn là tu luyện đạo, chiến thần tháp mấy tôn phân thân đồng thời còn đang luyện đan, là sau này đổi càng nhiều hơn chí tôn thù du làm chuẩn bị. Đồng thời Hạ Vũ ở luyện hóa 10 con tiên đạo sau đó, sau lưng 100 cái tiên đạo cùng trong chốc lát hiện lên ở sau lưng. Trong chỗ u minh ở đây, chiến thần tháp bầu trời, xuất hiện một đạo luyện chế thiên địa quầng sáng 5 màu. Giống như một đạo kình thiên cự trụ hạ xuống đỉnh đầu 5 màu quan, tràn đầy hoang mang uy nghiêm, giống như đại biểu trời giới thiên đạo ý chí. 5 màu quan xuất hiện ở Thiên Thủy Học Viện bầu trời, kinh động toàn bộ thành Thiên Thủy, đặc biệt là một ít lão gia, vẻ mặt rung động, ánh mắt đờ đẫn, giống như không dám tin tưởng. Bởi vì đây là thái cổ chi quan à, lấy tự thân yêu nghiệt thiên địa, kiểm chứng thiên giới chi đạo, đạt được thiên đạo đồng ý, ra miệng phong quan. Đây có thể so hiện tại rất nhiều người tự phong 10 quan vương càng thêm lợi hại. Đây mới thật sự là quan vương. Giờ phút này, Thiên Thủy Học Viện vô số thầy trò chấn động, nhìn bầu trời trên năm màu quan, chậm rãi rơi vào bọn họ học viện cấm khu. Không người chạy tới tra xem. Đồng thời thành thiên thủy các thế lực lớn lão đại, toàn bộ đồng thời gian tới thăm thiên thủy học viện. Kết quả biết được địa điểm tại học viện cấm địa, không người gan dám xông vào. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là lão viện trưởng bế quan. Tự tiện xông vào người không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Bên ngoài, Thiếu Thiên bất ngờ đến, thở dài nói, thiên địa thừa nhận năm màu quan, nhiều ít năm không thấy, không nghĩ tới học viện mà nay lại ra một vị kỳ tài khoáng thế. Thật đáng mừng, Tiết sư huynh, dám hỏi là vị nào sư đệ à? Yên Vũ Linh dửng dưng hỏi, một câu nói này, cơ hồ là tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Tiết Linh hư cười khẽ, ta cũng không rõ lắm, các vị nếu như tò mò có thể tới hỏi lão sư à? Hắn cụ già hàng năm bế quan, thấy các ngươi sợ là sẽ thật cao hứng. Lão sư bế quan, ai dám xông vào à? Yên Vũ Linh không mặn không lạt nói, mỗi một người đều đang suy đoán, vị này ra miệng phong quan người là ai? Có phải là bọn hắn hay không các thế lực lớn người tuổi trẻ? Hoặc là thiên thủy học viện mình thu nhận học viên? Hết thảy đều là sương mù bên trong xem hoa. Không người có thể rõ ràng rốt cuộc là ai, mà chiến thần tháp hắn bên trong Hạ Vũ, trong sâu thẳm, cảm nhận được một cổ khó che giấu hơi thở, đặc biệt là giữa trời đất vậy một cái năm màu quan. Khó hiểu để cho mình linh đài trong sạch, trong lòng yên lặng một phiến, hơn nữa bất thình lình đối với kiêm tu các đạo thể ngộ. Tựa hồ dương cao một lớn đoạn, còn liền thì có. Như năm màu quan gia trì, đem tựa như một đoàn rối ren mình có thể tùy tiện nhìn thấu bản chất. Năm màu quan gia trì, tốc độ tu luyện có thể tăng lên 10 lần. Hạ Vũ thần giác vi kiều, biết đây là thiên địa dày ban cho. Lần nữa nhắm mắt, hiểu còn thừa lại 5 cái tiên đạo. Kết quả tiến cảnh thần tốc, mấy năm trong thời gian, toàn bộ lĩnh ngộ. Hơn nữa Hạ Vũ tự thân hơi thở lần nữa tăng lên. Thấp vị tiên đế tầng 8. Hạ Vũ thực lực lần nữa chợt tăng. Một cổ khí tức cường đại. Làm hắn thần giác khẽ nhếch. Hiện lên tà mị nụ cười. Hóa thành một đạo bóng trắng. Đem chiến thần tháp bầu trời năm màu quan lấy đi. Trở lại chiến thần tháp. Bên ngoài rất nhiều người đều thấy được. Có người lấy đi chiến thần tháp, rốt cuộc là ai, không người nào biết, cũng suy đoán có thể là bế quan tiến vào hồi cuối. Thiên thủy học viện vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều muốn biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng mà Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, tay trái kéo một cái năm màu quan, có thể lớn có thể nhỏ, tôn quý hơi thở hết sức đậm đà. Hơn nữa ở năm màu quan trên, chính diện giống như một đạo gương sáng, một bóng người ở trong đó chìm nổi, giống như Hạ Vũ thu nhỏ lại bàn, bên người quanh quẩn 105 đạo. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, lật tay cầm ra một bản đại đạo chi thư, đặt ở cái này năm màu quan trước mặt, kết quả đại đạo chi thư hóa là màu bạc lấm tấm, rơi vào năm màu quan trên. Tạo thành một cây màu bạc phượng vũ, hết sức đặc thù loại khác. Hạ Vũ sững sốt một chút, đeo lên năm màu quan. Đột nhiên phát hiện, năm màu quan vốn là đặc thù công hiệu. Lần nữa tăng lên, nguyên lai là 10 lần tốc độ tăng lên. Hiện tại tựa hồ là 11 lần. Xem ra là đại đạo chi thư công hiệu. Còn có một bản đại đạo chi thư. Hạ Vũ không dám dung nhập vào năm màu quan bên trong. Nếu như dung, sau này không cách nào tiến vào tiên đạo không gian có thể làm thế nào. Cho nên Hạ Vũ không muốn mạo hiểm, cũng không thiếu cái này gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Hạ Vũ trên đầu năm màu quan, ngay tức thì biến mất, tựa như giấu tại thân thể bên ngoài, đi tới chiến thần bên ngoài tháp, giữa trời đất xuất hiện thiên kiếp. Là Hạ Vũ mới đột phá 10 đạo tiên đế cướp. Đây đối với Hạ Vũ mà nói, căn bản không coi vào đâu. Sau lưng hiện lên màu tím tiên đạo, trực tiếp tiến vào đầy trời mây sấm bên trong, đem tất cả sấm sét lực toàn bộ hấp thu. Sau chuyện này Hạ Vũ ở một cái, xoay người gian, đặc biệt đi đường mòn, đi tới ất ban học viên lớp trước cửa, đứng ngạo nghễ trước mặt. Cổ Lượng Lượng sợ hãi nói, trời ạ, hàng này lại tới, hắn thật đúng là lại tới, bị gì? Ất ban người luống cuống, biết bên trong học viện xuất hiện một gia miệng phong quan thiên tài siêu cấp. Hơn nữa có thể là nội viện người, đưa tới thành thiên thủy vô số đại thế lực lão đại tới đây thăm dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.